tại hạ không phải là nữ. Chương 544, lại thấy muốn tìm đường chết Ngụy Linh. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thêm tiền tiêu vặt hàng tháng. Mọi người nghe được đều là sửng sốt, còn chưa chờ Thế Tử mở miệng đáp ứng, Ngô Minh liền giành trước cười nói. Thế Tử nói giỡn với ta tạm thời giữ chức quân sư ta thì lại không thể nói giỡn. Thế Tử cũng không lấy thái độ áp đặt nàng, sẽ chỉ là như khá xấu hổ vậy vuốt đầu nói. Nếu không ta đi quý phủ bái phỏng vài lần cho tiêu cô nương đủ mặt mũi, ngươi sẽ đáp ứng. Hắn ngược lại liền thả cần dài câu cá lớn mà, Ngô Minh trong lòng thầm kêu một tiếng người này tính tình thật giảo hoạt, lắc đầu nói. Chức quân sư phân lượng quá nặng, ta chính là các loại mưu mô quỷ kế nhiều một chút nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo, cũng không thể thay thế được Phật soái. Tiểu cô nương cơ chí lão phu đã sớm nghe nói, lão thống soái biên quân nói. Nghe Thế Tử từng nói, Phật soái đã sớm nói nếu như hắn không ở bên người, liền do cô nương tạm thay. Bọn ta đều tin tưởng ánh mắt Phật soái, cô nương không cần chối từ. Hắn cho rằng cái tiểu nha đầu này là sợ chính cô ta tuổi còn trẻ uy vọng không đủ khuất phục kẻ dưới sẽ có người phản đối, liền vội vã biểu hiện thái độ ủng hộ trước. Tàn Đông lão giả Kim thị vệ cùng các tướng lĩnh khác dồn dập nói phải. Tiêu cô nương, vừa mới nãy Kim thị vệ đã đem mưu kế ngươi dùng ở Vũ Quốc trận doanh nói qua. Thế Tử cuối cùng cũng sừng sộ lên tới ngưỡng nghiêm túc nói. Luận trong thiên hạ ai có thể lấy lực gần như một người, khiến ba vạn thiết kỵ sụp đổ. Mặc dù là Phật soái, tại hạ cũng hiểu được khó có thể cưỡng cầu kết quả này. Hắn nói chuyện rất tinh diệu, không nói Phật soái không làm được mà là nói khó có thể cưỡng cầu chiến quả như này. Thế Tử tương đối hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tựa như trước đó lấy tư thế xấu hổ đối với Ngô Minh trêu chọc. Hắn căn bản không có thể hiện Thế Tử lên mặt khom người cầu đồng ý gì đó, như vậy sẽ khiến danh tiếng của Ngô Minh tại trong doanh trái lại không tốt. Bởi vì những người trẻ tuổi khác nhìn vào, nhất định sẽ có cảm giác không phục, hơi có chút buông lỏng không khí trái lại để cho nàng an ổn thượng vị thật là biện pháp tốt. Ta không dám nói làm quân sư, coi như cái mưu sĩ là được đi, Ngô Minh cũng không giả mồm cãi láo, đồng ý dưới cái thân phận này. Quân sư cùng mưu sĩ thân phận cao thấp phân biệt, quân sư đề nghị quân chủ đa số sẽ tiếp thu, ít khi phản bác ý kiến. Mà mưu sĩ chính là đề nghị mà nói, tiếp thu hay không hoàn toàn xem ý quân chủ thế nào. Thế Tử ha hả cười nói, tiêu cô nương kiến nghị như vậy, liền nhìn ra cơ trí hơn người. Tuổi còn nhỏ cũng đã là một cái con hồ ly tinh a, một bên lão thống soái cũng ở trong lòng đối với Ngô Minh hạ cái định nghĩa. Giảo hoạt a, lấy định nghĩa thân phận mưu sĩ như vậy. Liền hoàn toàn đem áp lực quyết sách rời đến cho Thế Tử. Nàng nói lên kiến nghị xem ngươi có tiếp thu hay không tiếp thu, truyền lệnh đi cũng là Thế Tử quyết định chủ ý. Đột nhiên, lão thống soái nghĩ thấy vui vẻ, có điểm cảm giác như Tề Phi năm đó a, nhớ kỹ 20 năm trước lúc Tề Phi giúp đỡ Tề Vương quyết sách, bởi vì là một giới giang hồ nữ lưu tại trong quân doanh uy vọng không đủ, dễ tạo thành tướng lĩnh án lệnh hành sự trần chờ không quyết. Cũng thường xuyên thông minh đùa giỡn nội tâm như vậy. Ngô Minh bắt đầu hỏi Thế Tử tình huống mấy ngày nay. Chúng ta trốn tới biên cảnh, đúng là thật quá mức thuận. Góc truyện audio.com, lời, Thế Tử mở lời, chỉ là phát hiện vết tích đại quân nước Tấn đóng quân không lâu. Chỉ là không biết vì sao tại buổi sáng hoặc mấy canh giờ trước khi chúng ta đột phá vòng vây, mới vừa rút lui mà thôi. Hình như là có chuyện gì gấp gáp đột nhiên phải ly khai. Mọi người một mảnh yên lặng, lặng lặng nghe Thế Tử nói. Tỉ mỉ nghĩ đến tiêu cô nương trước phán đoán thật là đúng. Thế Tử sắc mặt âm trầm, trong lòng hơi đau nhức, nước Tấn đích thật là có ý niệm đưa người vào chỗ chết. Rõ ràng biết tình huống tại hạ đang lâm nguy, không tới cứu viện lại phái quân đội phong tỏa đường về. Mọi người sắc mặt cũng là không tốt, gặp phải trường hợp liên quân ở thời khắc mấu chốt lại phản bội, ai còn có thể có tâm tình tốt đây. May là trước đó Ngô Minh lấy được thành quả khả quan, không thì chỉ sợ là tình cảnh càng bi thảm. Thế Tử tự diễu nói, hoàn hảo tại hạ còn có điểm vận may, cái Tấn quân này bởi vì có chuyện gì đó vội vã rời đi, mới để cho bọn ta có cơ hội cùng biên quân hội hợp. Nếu không có như vậy, thật đúng là nói không chính xác tại hạ đã bị bắt hoặc liền bị giết. Có ta ở đây, làm sao có thể phát sinh loại chuyện này? Một cái giọng nữ tại ngoài trướng vang lên, luôn luôn cùng Ngô Minh không hợp nhau Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh từ bên ngoài đi vào. Ngụy Linh dễ nhìn thấy Ngô Minh trước nhất liếc mắt mà nhìn, không khỏi sừng sốt cười nói. Ngươi nhanh như vậy liền đã trốn về. Nàng thấy Ngô Minh không chỉ có trở về quá nhanh, hơn nữa cũng không có mang vết thương, liền cho là nàng ẩn nấp ở nơi nào lúc này mới trở về. bởi vì Ngụy Linh vừa mới ngủ chưa, Thế Tử lại cảm thấy nếu là để cho nàng tỉnh chỉ sợ lại cùng Ngô Minh có cái tình huống rối rắm gì, cho nên liền không có gọi tới. Ai ngờ đến ngay cả tình huống căn bản nàng cũng không có thăm dò, liền phun ra một câu như thế. Mọi người nghe xong trong lòng không khỏi tức giận, bất quá nể tình nàng là nữ giới không tiện phân thượng trên lời nói, đám người của lão thống soái biên quân trái lại còn có thể nhẫn. Kim thị vệ cùng đám người trẻ tuổi lại không chịu được, mặc dù đang ở trước mặt Thế Tử không tiện mở miệng phản bác, nhưng là cũng đối với Ngụy Linh trợn mắt lên nhìn. Nếu nàng không phải là Huyền Vũ nữ tướng, chỉ sợ Kim thị vệ thật đúng là muốn đứng ra nói đôi câu. Cái Ngụy Linh này là kiểu thích tìm chết a, Ngô Minh trong lòng trực nhạc trái lại lơ đỉnh cười đáp lại nói. Ta nhát gan, chuồn nhanh một chút cũng đã trở lại. Tại trong suy nghĩ của Ngô Minh, nàng nói một chút còn chưa tính là gì, dù sao cũng là nữ hài tử. Lại vừa không có trực tiếp làm chuyện ác thương tổn đến mình, không cần tranh chấp tại trên đầu môi cùng nàng. Nàng còn nhát gan, Kim thị vệ đám người âm thầm nhếch miệng, một thân một mình xông vào vũ doanh đối mặt hơn vạn thiết kỵ ở đầu đường vào cốc ác chiến trên trăm Huyền Vũ thị vệ, thậm chí là trước mặt Nguyệt giai thánh giả cũng dám chém giết một phen. Nàng nếu như nhát gan, người khác là thuộc về không có can đảm. Ngụy Linh cuối cùng cũng không phải người ngu, đã chú ý tới người chung quanh phản ứng với lời của mình, lập tức biết điều mà câm miệng. Đáng tiếc đã chậm, tại trong lòng của mọi người, nàng đã bị gán ghép cùng ngu ngốc thượng đẳng thố nữ cùng nhau. Ngược lại, Ngô Minh khiêm tốn khiến mọi người tán thưởng. Thế Tử vội vàng giảng hòa nói, Ngụy nữ tướng mau tới, ngồi vào bên cạnh ta. Ở đây chính muốn, gocchuyenaudio.com, nghe ý kiến của ngươi. Hắn đem vị trí Ngụy Linh theo tay mình hạ xuống, cùng vị trí thống soái biên quân đặt song song. Ngụy nữ tướng trong lòng rất là hài lòng. Khóe mắt thoáng nhìn so với chính mình kém nửa cái vị trí Ngô Minh, đắc ý ngồi xuống. Kim thị vệ thoáng mấp máy môi, không lên tiếng nhưng lại đầy đủ tỏ vẻ mình bất mãn. Ngô Minh trên mặt như cũ mang ý cười, cũng không nhìn Ngụy Linh, cười ha hà nhìn Thế Tử chờ nghe hắn tiếp tục giảng. Thế Tử lại đem lời nói mới rồi lại nói tóm tắt lại một lần, mới tiếp tục nói. Cho nên, hiện nay cách làm của ta là phái ra mười mấy lộ thám mã, đồng thời liên hệ mật thám các nơi trong nước tấn, lý giải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người gật đầu, không ít người đã đồng dạng nghĩ đến, nước tấn khẳng định có đại biến cố. Ngụy Linh suy nghĩ một lát thực sự là không hiểu cái sự tình này, thậm chí đại não còn không có vòng qua phần cong tới, cũng liền không biết gì để mà lên tiếng. Ở đây rất nhiều người đều nhận ra bộ dáng mơ hồ của nàng, đã nghĩ cái Ngụy nữ tướng này quả thực có chút hơi thừa. Lại nhìn tới Tiêu Nhược Dao, chỉ thấy nàng không biết từ nơi nào lấy ra tới cây quạt lông chim, ở chỗ đó phẩy nhẹ, không biết đang làm cái tạo hình gì. Cách chương.